Chương 9. Màu sắc cơ bản của suy nghĩ. Khám phá bao gồm việc thấy những điều mọi người thấy và nghĩ ra những điều chưa ai nghĩ. Albertine St. George. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét một vấn đề thực sự rất đáng ngạc nhiên. Những chương trước đã cung cấp cho chúng ta cách đọc vị tâm lý một người trong quá trình đánh giá sơ lược và phán đoán tình huống khi ta chỉ có những thông tin nhất định. Đọc vị kiểu này sẽ rất hữu hiệu trong quá trình thương lượng để biết được một người có tự tin hay không, hay trong việc hẹn hò để xem liệu người đó có thực sự hứng thú hay không. Bắt đầu từ đây, chúng ta sẽ sử dụng một cách tiếp cận toàn diện để hiểu hơn về đối tượng. Hệ thống phân tích sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn tại sao và bằng cách nào một người lại suy nghĩ và hành động như vậy, cũng như dự đoán chính xác hơn phản ứng của anh ta trong trường hợp nhất định. Bản năng con người cũng giống như một cỗ máy đang chạy chương trình mà chúng ta gọi là suy nghĩ, có thông tin đầu vào và đầu ra. Cỗ máy đó luôn thực hiện cùng một việc dựa trên mệnh lệnh được nhập vào. Không hề đơn giản, nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là một công thức một khi bạn đã hiểu rõ khía cạnh tâm lý phía sau những mệnh lệnh đó. Bạn có thể đọc vị được suy nghĩ của người khác vì trên thực tế anh ta không hề suy nghĩ. Trên thực tế, không tính những trường hợp tư duy sáng tạo, con người thường đưa ra kết luận về những gì họ đã trải qua. Thứ xuất hiện trong suy nghĩ của chúng ta thực chất là một phản xạ dựa trên những lựa chọn cảm tính đã được lập trình từ trước. Ở đây, chúng ta không xét đến quyết định kiểu logic, nhưng thông thường, dù có bị cảm xúc ảnh hưởng thì con người vẫn có thể tự do lựa chọn. Do đó, hai người cùng với một thông tin đầu vào sẽ có những phản ứng khác nhau. Một ví dụ cụ thể có cả số liệu thống kê cho thấy một phụ nữ cực kỳ bừa bãi, có cuộc sống tình dục phóng túng hay là gái mại dâm rất có khả năng đã từng bị xâm hại theo một cách nào đó khi còn là thiếu nữ hoặc ở độ tuổi vị thành niên. Trên thực tế, những nghiên cứu chỉ ra rằng trên 75% gái mại dâm ở trong độ tuổi vị thành niên đã từng bị xâm hại. Vậy điều gì đang diễn ra ở đây? Để chấp nhận chuyện đã xảy ra, một cách vô thức, cô ta tự ép mình phải hành động như vậy để khiến sự việc bớt nặng nề hơn. Bằng cách coi nhẹ giá trị và sự thiêng liêng trong các mối quan hệ, cô ta chấp nhận quan hệ bừa bãi để giảm gánh nặng và những ám ảnh của chuyện đã xảy ra. Nói tóm lại, những tổn thương, mất mát của cô ta đã phần nào được xoa dịu. Mặt khác, cô ta còn phải chịu đựng một thứ kinh khủng hơn nhiều. Để xoa dịu nỗi đau tình cảm, cô ta bắt đầu có một lối sống tự hủy hoại mình. Việc xem nhẹ vấn đề tình dục coi đó là chuyện vô nghĩa, củng cố niềm tin ở cô ta rằng chuyện đã xảy ra với cô ta chẳng là gì hết. Vì vậy, bằng việc thăm dò nhanh, nếu bạn có thể nhận ra rằng cô ta là nạn nhân của xâm hại, bạn sẽ hiểu thêm cách nghĩ của cô ta về đàn ông, tình dục và hiểu cô ta hơn chính bản thân cô ta. Thêm vào đó, những điều bạn biết được không dựa trên tính cách của cô ta mà dựa trên bản chất con người. Hãy xét đến một ví dụ khác. Bạn đang mặc một bộ quần áo mới toanh và rất đắt giá. Trong cuộc trò chuyện của bạn với đồng nghiệp, cô ta quả quyết rằng đây là bộ quần áo được may đẹp và lộng lẫy nhất mà cô ta từng thấy. Bạn nghĩ rằng đây quả là một người hiểu biết và sẽ chỉ đơn giản nói cảm ơn hoặc có thể tiết lộ giá tiền. Tuy nhiên, nếu cô ta biết giá tiền và bảo bạn đã bị mua hớ, bạn sẽ lại cho rằng cô ta không hiểu gì về chất lượng. Sau đó, bạn có thể nhắc khéo cô ta về những mũi khâu thủ công tỉ mỉ, nhờ đó bộ quần áo này sẽ vẫn đẹp và bền trong nhiều năm nữa. Sự lập trình từ trước chính là điểm khác biệt giữa thái độ và phản xạ. Khi cái tôi trỗi dậy, bị tổn thương về tình cảm, con người có cảm giác bị đe dọa về mặt tâm lý và suy nghĩ tự động sẽ chuyển sang trạng thái tự phòng vệ. Cơ chế này có thể thấy rõ trong các trò cờ bạc ăn tiền, thú tiêu khiển phổ biến tại Mỹ. Tiếp cận nhanh. Thật vậy, thái độ và suy nghĩ của chúng ta thường bị định hướng do chính bản năng con người. Trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi Robert Anton Wilson, là chuyên gia nghiên cứu về động cơ con người, tiến sĩ Ernest Dichter đã được hỏi về vấn đề tận dụng yếu tố tâm lý trong quảng cáo. Ông phát biểu: "Không có ai luôn đúng cả. Có tới 99% hành động của con người là phi lý. Tôi mua nhiều thứ vô ích hơn cả gia đình tôi cộng lại. các sòng bạc chỉ thu một khoản lợi nhuận rất nhỏ, 2%, trong một số trò như blackjack hay baccarat. Trong một số trường hợp, con số này chỉ là 1,17%. Vậy thì tại sao trong một ngày thường có đến hơn 85% người chơi ra về thất bại? Hãy xét đến thị trường chứng khoán, chỉ có hai hướng điều chỉnh, tăng và giảm. Nếu suy nghĩ một cách thông thường, cơ hội cho chúng ta là 50-50. Nhưng những số liệu về mảng này hết sức đa dạng. Xấp xỉ 75-95% nhà đầu tư chơi chứng khoán hàng ngày sẽ thua sau một khoảng thời gian nào đó. Họ chơi bằng tiền của họ và không có sự đầu tư thêm về bên ngoài. Vì sao? Nguyên nhân ở đây không phải là vận may, mà thuộc về bản năng con người. Để hiểu thêm về khía cạnh tâm lý, chúng ta cùng xem xét hai kiểu chơi cơ bản khác biệt sau. Người chơi loại A, người theo bài. Đây là một kịch bản điển hình. Một người đặt 10 đô la và thua. Sau đó anh ta đặt 10 đô la và lại thua. Tiếp theo, anh ta nâng lên 20 đô la, thua. Rồi 30 đô la, vẫn thua. Càng thua, anh ta càng đặt nhiều. Người chơi này cố gắng nhắm đến khả năng gỡ vốn chỉ trong một lượt chơi bằng cách đặt nhiều hơn để bù cho những lần đã thua. Khi bản năng trỗi dậy, anh ta có xu hướng làm theo kịch bản này. Người chơi loại B, người bỏ bài. Sau đây là kịch bản điển hình cho kiểu tâm lý này. Một người đặt 10 đô la và thua. Anh ta đặt tiếp 10 đô la và lại thua. Sau vài ván, anh ta hạ mức cược xuống 5 đô la. Một phương án tốt? Có lẽ không. Nếu anh ta thắng, anh ta sẽ cảm thấy tiếc vì không đặt nhiều hơn. Còn ngược lại thì thua vẫn hoàn thua. Nếu thua, anh ta sẽ ít nhiều hài lòng hơn vì thất bại là cách duy nhất để anh ta tự bào chữa cho hành động hạ mức cược của mình. Một lần nữa, lại là dấu vết của bạn ngã. Thật thú vị khi biết rằng những người có loại tính cách LED, ý nghĩa của cụm từ này sẽ được giải thích trong chương 14, sẽ có xu hướng hành động giống như người chơi kiểu B, người bỏ bài, trong khi người có tính cách kiểu LEA lại thường cư xử giống người chơi A, người theo bài. Một người với lòng tự trọng cao có thể làm theo cả hai hướng, nhưng sẽ điều chỉnh hành động của mình với óc phán đoán sắc sảo và khách quan hơn. Tiếp cận nhanh. Trong những tình huống có kết quả tạm thời, khi hầu như không có sự nỗ lực hay có những hứng thú cố hữu, một người có thể hành động hoàn toàn chỉ đơn thuần do một lời đề nghị, dù lời đề nghị này chỉ thay đổi tư tưởng của anh ta trong chốc lát qua việc khơi được chúng cái tôi của anh ta. Ví dụ, bạn muốn thuyết phục người đồng nghiệp của mình ký vào một lá đơn đề nghị. Bạn có thể nói: Gary à, cậu biết đấy, mình luôn cảm kích khi biết cậu là người sẵn sàng ủng hộ những ý kiến đúng đắn. Một khi Gary cảm ơn bạn về lời khen, anh ta gần như đã tự buộc mình phải ký lá đơn mà bạn sắp đưa ra trong vài phút tới. Bản ngã của con người rất phi lý và phức tạp, nhưng như thế không có nghĩa là không thể đoán biết được. Nếu bạn biết những nhân tố nào đang vào cuộc, bạn sẽ dễ dàng hiểu được thái độ, cảm xúc của một người đối với bạn và với tình hình cụ thể. Vậy những nhân tố ở đây là gì? Dưới đây là phần giải thích về chúng. Những màu sắc cơ bản. Từ ba màu cơ bản, đỏ, xanh dương và vàng, bạn có thể tạo ra hàng trăm triệu màu sắc riêng biệt. Ví dụ, trộn màu xanh dương với màu đỏ được màu tím, vàng và đỏ được màu cam, vàng và xanh dương lại được màu xanh lá cây. Tương tự, nếu bạn hiểu những sắc màu cơ bản của trí tuệ, tất cả những gì bạn cần là xác định xem lượng sử dụng của mỗi màu để miêu tả bức tranh về những suy nghĩ của con người trong một hoàn cảnh nhất định. Trong hội họa, nhiệt độ, độ bão hòa của màu sắc và nét bút là những yếu tố có ảnh hưởng tinh tế nhất đến phương pháp vẽ. Vì vậy, còn những yếu tố thứ cấp ảnh hưởng đến suy nghĩ mà chúng ta cũng sẽ xét đến. Dưới đây là một danh sách ngắn gọn kèm theo sự giải nghĩa rõ hơn về cách mà những yếu tố này điều khiển suy nghĩ của chúng ta. Ba sắc màu cơ bản và bốn sắc màu thứ cấp. Lòng tự trọng. Mức độ một người thích bản thân anh ta và mức độ giá trị của hạnh phúc mà anh ta cảm nhận được. Sự tự tin hay cảm thấy mình hiệu quả. Mức độ cảm nhận bản thân toàn vẹn và hiệu quả của một người trong một trường hợp nhất định. mức độ hứng thú, mức độ quan tâm đến cuộc trò chuyện hay tình huống. Chúng ta sẽ khảo sát một vài biến số tâm lý khác có ảnh hưởng ở mức độ khác nhau đến suy nghĩ và quá trình đưa ra quyết định của con người, cụ thể là sự nỗ lực, bảo chữa, lòng tin và tâm trạng. Sự nỗ lực. Cần bỏ ra bao nhiêu công sức về tình cảm, vật chất, tài chính để đạt được mục tiêu? Sự bào chữa và hợp lý hóa. Để giải thích cho hành động xảy ra từ trước, một người sẽ tạo ra ảo tưởng về bản thân mình và về thế giới xung quanh, có thể khác biệt đôi chút hoặc vô cùng mâu thuẫn với thực tế, sau đó cố gắng duy trì hình ảnh này. Lòng tin. Bất kỳ điều gì mà một người cho là đúng đắn, dù trên thực tế điều đó có thể đúng hoặc sai. Tâm trạng. Trạng thái tình cảm hiện tại của ai đó gắn liền với tình huống mà anh ta đang gặp phải. Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào khía cạnh tâm lý phía sau công thức trên. Theo đó, bạn có thể nhìn nhận chính xác vì sao và như thế nào một người lại ứng xử như vậy. Một khi đã nắm rõ nguyên lý này, bạn sẽ xác định hiệu quả hơn suy nghĩ của một người và phản ứng của anh ta trước bất kỳ tình huống hay hoàn cảnh nào.